Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145: Đáp án. Các ngươi thấy thế nào? Trương Hằng tìm đến Billy cùng Duy Fresner, đem Karina sự tình nói cho hai người. Chuyện này đối với trên thuyền hạch tâm thành viên không có cần thiết giấu giếm, cũng không có giấu giếm khả năng. Quan Tiếp Liệu trước tiên mở miệng nói: Hắc Thương Liên Minh sự tình cũng không phải là bí mật. Sáng hôm nay ta đi tìm mấy người bằng hữu nghe được. Nàng nói tới cơ bản đều phù hợp sự thật. Đối với việc này giống chúng ta dạng này mới thuyền trưởng cùng mới thuyền phi thường ăn thiệt thòi. Tại Hắc Thương Liên Minh không có thành lập trước, sư tử biển hiệu bán chiến lợi phẩm giá cả trên cơ bản đều tại khu thứ ba ở giữa. Thực lực của chúng ta bây giờ có lẽ còn so ra kém lúc trước sư tử biển hiệu, nhưng là tiềm lực phát triển tuyệt đối phải càng lớn. Cầm tới một cái khu thứ ba ở giữa giá cả không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tiếp nhận tận cùng dưới đáy 1.000. Ta có chút bận tâm các thành viên cách nhìn. Duy Fresner nói tương đối uyển chuyển. Billy liền càng trực tiếp. Chúng ta nhóm này lão nhân tạm thời không nói, mới gia nhập người mới khẳng định đều là hướng về phía chúng ta có được chiến hạm, có thể kiếm được càng nhiều tiền tới. Nhưng nếu như bọn hắn phát hiện mình vất vả giành được chiến lợi phẩm mua không lên giá tốt, hoặc là so nên được thu nhập muốn thấp, khẳng định sẽ có bất mãn. Chỉ là hiện tại chút người này chúng ta ngược lại là còn có thể khống chế lại cục diện. Nhưng là nếu như muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, chúng ta khẳng định phải cùng ở trên đảo cái khác mấy đại hải tặc đoàn tranh đoạt nhân tài. Trước đó liền không thể không giải quyết thù lao vấn đề. Tài công dừng một chút, nó thực hiện tại đã có một ít người tại tự mình tiếp xúc thuyền của chúng ta viên. Bọn hắn hẳn là xem trọng chúng ta lần thứ nhất ra biển kết quả sẽ không quá tốt. Muốn đào góc, mà lại không chỉ là chiến lợi phẩm thu mua vấn đề giá cả. Còn có ta người thuyền trưởng này nhìn rất trẻ trung, lại không có kinh nghiệm gì. Có được quyền lực sau làm chuyện thứ nhất liền là chiêu mộ một nữ tính thủy thủ trưởng, để mọi người cảm thấy ta tại trên vị trí này hẳn là ngồi không lâu. Trương Hằng giúp Billy bổ sung, song hắn muốn nói lại chưa nói xong. Không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Chúng ta tín nhiệm ngươi, không chỉ bởi vì ngươi đã cứu tính mạng của chúng ta, cũng bởi vì ngươi tại đối diện nguy cơ lúc chỗ cho thấy bình tĩnh cùng tỉnh táo. Tại từ Charleston về Nassau trên đường đi, ngươi đã chứng minh mình có thể trưởng thành là một cái hợp cách thuyền trưởng. Nhưng là những người khác, bọn hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ dương buồm, đối ngươi khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Tình huống hiện tại đối ngươi cũng không công bằng. Cái khác người mới thuyền trưởng bình thường sẽ có càng chuẩn bị thêm cùng rèn luyện thời gian. Billy nói, có được chiến hạm là một cái hoàn mỹ điểm xuất phát, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho chúng ta biến thành mục tiêu công kích. Ở trên đảo rất nhiều người đều đang đợi lấy xem chúng ta trò cười. Nếu như lần thứ nhất cất cánh thu hoạch không lý tưởng, tiếp xuống chúng ta liền phải đối mặt nhân viên sói mòn cùng khó mà chiêu mộ đến ưu tú nhân thủ vấn đề. Nửa giờ đợi về sau, Billy cùng Duy Fresner đi ra thư phòng. Cùng lầu dưới, Annie cùng Karina lên tiếng chào, bước nhanh rời đi. Cái sau thấp thỏm trong lòng. Tối hôm qua nàng trên cơ bản đã đem mình tình huống bên này tất cả đều nói thẳng ra, nhưng là Trương Hằng nghe xong cũng không có lập tức tỏ thái độ. Chỉ nói còn muốn cùng thuyền viên thương lượng một chút. Thế là Karina cũng chưa có trở về quán trọ, dứt khoát ở chỗ này tá túc một đêm chờ đợi kết quả. Trương Hằng ngược lại là đối với nàng có chút thay đổi cách nhìn. Cô nương này từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, theo chính nàng nói thẳng đến phụ thân xảy ra chuyện trước, nàng đều cùng những cái kia thượng lưu xã hội phu tiểu tỷ không có gì khác biệt. Mỗi ngày liền là tham gia vũ hội, nghe một chút ca kịch, hoặc là ước chừng mấy cái khuê mật cùng uống điểm trà chiều. Kết quả đêm qua nàng tìm ba cái băng liều cùng một chỗ. Quả thực là ở phía trên thích hợp một đêm. Bất quá buổi sáng cổ của nàng giống như xảy ra chút vấn đề. Đã xoa cho tới trưa phần gáy. Chờ hai người rời đi, Karina vội vàng lại không kịp chờ đợi đi lên trên lầu. Nàng tại thư phòng trước cả sửa lại một chút y phục của mình. Mà Trương Hằng thanh âm vừa vặn cũng từ bên trong truyền đến. Vào đi, nữ thương nhân hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng. Trương Hằng cái gọi là thư phòng rất đơn giản. Bên trong chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế, góc tường giá sách còn là hắn lần trước ra biển trước mới làm. Hiện ở phía trên không có một quyển sách. Bất quá cũng may tia sáng cũng không tệ lắm. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Rơi vào đạo thân ảnh kia trên bờ vai. Đem hắn lọn tóc rát lên một tầng kim sắc. Trương Hằng đang dùng song song thước lượng lấy bản đồ hàng hải hơn mấy điểm ở giữa khoảng cách. Bộ dáng của hắn cùng bình thường tại thư viện làm bài tập không khác nhau lớn gì. Để Karina nhìn ngẩn người. Nàng đến Nassau đã 2 tháng, thấy qua hải tặc cũng không ít, đại bộ phận đều là thô bỉ không chịu nổi, trình độ văn hóa phổ biến rất thấp, nhiều khi liền ngay cả bắt đầu giao lưu đều có chút tốn sức. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này hiển nhiên là ngoại lệ. Tối hôm qua hai người giao lưu bên trong nàng liền đã cảm nhận được đối phương rõ ràng logic cùng nhạy cảm sức quan sát. Mà bây giờ Trương Hằng càng là nàng chưa từng gặp qua. Nếu như không phải trước ngực hắn treo ngắn súng kíp cùng trên cánh tay mặt xẻo, Karina rất khó đem trước mắt thân ảnh cùng hải tặc liên hệ với nhau. Thời gian đã định ra, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau ra biển. Trương Hằng thanh âm đưa nàng kéo về đến trong hiện thực. Karina trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Bây giờ trên đảo thế cục khác biệt dĩ vãng, có thực lực lại không gia nhập liên minh hải tặc đã lác đác không có mấy. Còn lại hải tặc trang bị phần lớn rất tồi tệ, nhân thủ cũng không đủ, trên cơ bản không giành được cái gì quá vật có giá trị. Nói một cách khác, nếu như Trương Hằng cự tuyệt nàng, kia nàng lần này Nassau hành trình chẳng khác nào là thất bại. Chẳng những có khả năng mất đi phụ thân, mà lại lấy bây giờ gia đình tình huống cũng chỉ có phá sản một con đường. Ta tài công cùng quan tiếp liệu đề nghị chúng ta cùng liên minh đàm phán, tranh thủ trên điều chỉnh giá cách khu ở giữa. Bởi vì bọn hắn cũng không tin ngươi năng lực. Nếu như bây giờ ở chỗ này chính là phụ thân của ngươi, bọn hắn có lẽ còn nguyện ý đánh cược một lần. Nhưng là ngươi, tư lịch hoàn toàn chính xác quá nông cạn. Trước lúc này ngươi còn không có làm qua những chuyện tương tự. Trương Hằng để Karina như rớt vào hầm băng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Karina vẫn như cũ cảm thấy một mảnh trời đất quay cuồng. Giờ khắc này nàng rốt cục vẫn là bị đánh bại, cả người bị một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại bao vây. Tê liệt ngã xuống đang ghế dựa bên trong, khóc tút thít. Bận rộn hơn 2 tháng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khi nàng nhìn thấy bỏ neo tại cảng khẩu Hàn Nha Hiệu lúc vốn cho rằng rốt cục có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Loại thời điểm này nàng chỉ cảm thấy một loại cùng đường mạt lộ tuyệt vọng. Trương Hằng trong lòng có chút thật có lỗi, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì chọn lựa tương lai hợp tác đồng bạn đối với bất kỳ một cái nào thuyền trưởng cũng phải cần cẩn thận sự tình, nhất là tại Billy cùng Duy Fresner cũng không coi trọng tình huống dưới. Hắn tất cần biết Karina đến tột cùng có hay không đáng giá đầu tư giá trị. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nữ thương nhân chỉ là hỏng mất ngắn ngủi nửa phút liền một lần nữa ngẩng đầu. Nước mắt của nàng mặc dù còn tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là ánh mắt đã không còn mờ mịt bất lực, tựa hồ lại khôi phục lại như trước ngủ băng ghế lúc kiên quyết. Nhất định còn có biện pháp nào? Còn có cái gì ta có thể làm đúng sao? Nếu như ngươi có thể chứng minh năng lực của mình, ta cũng có thể thuyết phục thủy thủ đoàn của ta. Trương Hằng chỉ bản đồ hàng hải trên mình vừa làm tốt tiêu ký. Biết nơi này là nơi nào sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.